Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, ngũ thải thạch bí mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ bóp nặn nàng bóng loáng mũi quỳnh, để cho nàng nằm ở một bên, quay đầu lại cau mày nói, đều tới, đi ra đi, ừ, Diệp Phàm cao ngất bóng người. Ngay tức thì xuất hiện ở Hạ Vũ trước mắt, con mắt kinh ngạc, lại hỏi, ngươi có thể cảm giác được ta ở ngươi vùng lân cận. Chu vi nghìn mét bên trong, bất kỳ đồ cũng không chạy khỏi ánh mắt ta, coi như tu vi cao hơn nữa, cũng vô dụng, Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, giờ phút này tỉnh táo rất nhiều. Diệp Phàm ngồi trên chiếu, đưa tay sờ một cái Hạ Vũ óc xác. Cái này cùng thân mật cử động, để cho Hạ Vũ khá là khó chịu, có chút không được tự nhiên nói. Ngươi có chuyện, cứ nói đi, không cần như vậy, được, mới vừa rồi ngươi và băng băng nói chuyện, ta đều nghe, nếu trong lòng ngươi cái gì cũng biết, ta muốn ngươi theo ta đi. Diệp Phàm nói, nhưng Hạ Vũ nhìn hắn ngưng trọng dáng vẻ, yên lặng lắc đầu, đổi đề tài đi, ta sẽ không theo ngươi đi. Tại sao, trong lòng ngươi vẫn còn ở oán ta sao? Ta có thể giải thích. Diệp Phàm trong mắt đột nhiên quýnh lên. Kiêu hùng một đời hắn. Trước kia làm bất cứ chuyện gì, cũng không biết giải thích. Hôm nay thấy Hạ Vũ cái bộ dáng này, vị đại nhân vật này, bản năng hoảng hốt, mà Hạ Vũ không nói lời nào. Cúi mắt nhìn trong ngực Chu Băng Băng, đưa tay phất qua nàng tinh xảo mặt đẹp. Sửa sang lại nàng hai tóc mai hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc. Mà Diệp Phàm trong mắt thoáng qua nhớ lại về. Giải thích nói, thừa dịp ngày hôm nay, ta sẽ tới cho ngươi nói một chút chuyện ta. Năm đó ta và ngươi như nhau. Trước 20 năm sinh hoạt, cùng ra một triệt, bị phụ mẫu vứt bỏ. Ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong yên lặng lớn lên. Thẳng đến lấy được một viên ngũ thải thạch sau đó, ta mới bước lên tu đạo một đường. Sau đó biết được ta thân thế là gia gia ngươi và nãi nãi, năm đó mang ta đi ra rời rạc, âm thầm bị bắt người ám hại, đưa đến ta thất lạc ở bên ngoài. Diệp Phàm nói rất nhiều, hắn năm xưa sinh hoạt và Hạ Vũ lại có tương tự kinh người, nhưng là Hạ Vũ cau mày nói, ta có thể cảm giác được thân thể huyết mạch, muốn biết là thuộc về huyết mạch gì. Nhắc tới cái này liền tương đối rất xưa. Chúng ta cũng là thuộc về thế gia người. Bất quá ngươi nơi liền giải thích hiểu những thế gia này. Sanh thành thành phố Lang gia những thế gia này. Gia tộc chúng ta bên trong tùy tiện một người làm. Đi ra là có thể khoảnh khắc gian đem xóa đi hết. Diệp Phàm cười đáp lại. Tuấn tú ngũ quan lộ ra từ ái vẻ, kiên nhẫn cho Hạ Vũ giải thích, cái này không do để cho Hạ Vũ ngược lại hút một cái khí lạnh. Không nghĩ tới nhà mình như thế lợi hại, có thể dưới mắt rất nhiều lại có rất nhiều nghi ngờ. Nổi lên trong lòng, Hạ Vũ cau mày hỏi, nếu gia tộc chúng ta như thế lợi hại, năm đó ngươi trận chiến ấy, vì sao còn chạm trán bại? Năm đó ở kinh đô trận chiến ấy, tất cả mọi người đều đang vây công ta, kim đối với chúng ta, trong đó gia tộc của chúng ta những người đó, vậy phải trừ hết chúng ta, ngươi chính là ở ngày đó ra đời. Diệp Phàm thâm thúy con ngươi, thoáng qua vô tận nhớ lại về, mà Hạ Vũ chân mày nếp nhăn được sâu hơn, không hiểu nói, đến bên trong rốt cuộc ẩn núp chuyện gì. Vì sao tất cả mọi người đều ở kim đối với chúng ta? Còn có gia tộc người, vì sao phải giết chúng ta? Không gấp, ta từ từ nói cho ngươi. Nói trước thế gian những thứ này danh môn vọng tộc, người nghiêm túc sĩ vì sao sẽ vây công chúng ta cầm? Diệp Phàm nói, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có trước khi không vâng lời cảm giác, mà là yên lặng nghe phụ thân kể lại. Mà Diệp Phàm môi mỏng khẽ nhúc nhích, sự việc tất cả ngọn nguồn, đều là viên kia ngũ thải thạch đưa tới. viên kia đá là ta tình cờ nơi được, bên trong uẩn đại bí mất động trời. Đồng thời ta dòm ngó được một tia da lông, có được ngươi nơi không nghĩ tới chỗ tốt, viên kia phá thạch đầu sao, có chút ta tính, ta khi còn bé mấy lần thiếu chút nữa bị vậy ngũ thải thạch hại chết. Diệp Phàm nghe được nhập thần, cuối cùng nghe được nói ngũ thải thạch, nhất thời không kềm hãm được than khổ nói. Đối với lần này, Diệp Phàm từ ái cười một tiếng. Viên kia ngũ thải thạch có nội bộ không gian, có rất nhiều bảo vật, tu đạo bí thuật, phù lục bí thuật, cao nhất sát phạt thuật, đợi một chút, nhiều không đếm xuể, dĩ nhiên còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, trong đó đơn giản nhất một chút, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Cái gì? Hạ Vũ có chút lăng như vậy, bản năng cảm thấy cái đó ngũ thải thạch, tựa hồ có ích lợi gì? Mình không phát hiện mà thôi. Mà Diệp Phàm nhìn mình ngu nhi tử một bộ mơ hồ dạng, hắn không khỏi khí vui vẻ nói, ngũ thải thạch bên trong uẩn đại bí mất động trời, trong đó ta phát hiện trước nhất một loại chức năng, đó chính là khối này đá ngươi chỉ cần đem đặt ở đất bùn bên trong là có thể bồi bổ vạn vật, hơn nữa là có thể sinh ra đổi thành linh bùn, hóa là linh điền. Lại qua đoạn thời gian, linh bùn là có thể sinh ra linh thạch, sau đó linh thạch bên trong là có thể tiến hóa linh tinh. Cái gì? Ta nói sư phụ lão kia hàng, làm sao cầm ta ngũ thải thạch, thường xuyên vùi vào trong đất mặt, nguyên lai là như vậy, thảo nào lừa trứng đen thường xuyên đi bào đồ ăn. Hạ Vũ không khỏi bị kinh hãi, không nói ngũ thải thạch bên trong uẩn không gian. Bên trong nơi có đồ, chỉ riêng cái này hạng nhất năng lực, cũng đủ để cho vô số người đỏ con mắt nổi điên. Hơn nữa coi như mình bây giờ, có ngàn mẫu ruộng thuốc, linh quả không đếm xuể, có thể ở rõ ràng ngũ thải thạch công hiệu sau đó. Trong lòng cũng là một phiến nóng như lửa, đồng thời, Hạ Vũ đã mơ hồ đoán được, vì sao tất cả võ tu thế lực, cái gọi là danh môn chánh phái, muốn vây công mình phụ thân, mang ngọc mắc tội đạo lý. Bây giờ mình so với ai khác đều biết, bởi vì mình chính là bởi vì đâu bán ra linh quả, mới bị tỉnh thành tất cả gia tộc lớn nhằm vào. Hôm nay, Hạ Vũ hơi chát lưỡi, như vậy, tất cả mọi người vây giết ngươi, chính là vì viên này ngũ thải thạch. Không sai, cái gì chánh đạo tu sĩ? Thiên Hạ Huyền Tông chính thống môn phái, toàn bộ đều là dối trá đồ, vì ngũ thải thạch, không ngừng phái người ám sát ta, lại là liên hiệp chung một chỗ nhằm vào ta, làm sao có ngũ thải thạch trợ giúp, ta thực lực tiến cảnh thần tốc, cái này làm cho bọn danh môn chánh phái kia, cảm thấy một chút sợ hãi, sợ ta hoàn toàn lớn lên, liền liên hiệp chung một chỗ, vây giết tại ta. Đồng thời cũng là vì cướp đoạt ngũ thải thạch, trận chiến ấy mẫu thân ngươi mất mạng, ngươi nhị gia gia, gì các người, toàn bộ mất mạng tại những người đó trong tay. Diệp Phàm nhắc tới chuyện xưa, trong mắt phun trào ra đáng sợ ý định giết người, đồng thời cũng có thể muốn lấy được. Vì sao hắn cùng với Diệp Vân ca, vì sao sẽ đối với thế gia người tàn nhẫn như vậy? Động một chút là đạp phá người khác sơn môn, đã từng ở khuất nhục nhất trong đoạn thời gian này, Hạ Vũ tổ tiên nhất mạch lại bị tất cả thế gia nhằm vào, diệt cả nhà, cái này cùng thâm cừu đại hận, coi như phụ thân bọn họ làm lại qua phút, cũng ở đây tình lý bên trong, còn như cái gì lấy ân than phiền, oan gia nên cởi không nên buộc, oan oan tương báo khi nào. Loại này giả đại không mà nói, hết lần này tới lần khác chua nho tú tài còn có thể. Hắn Hạ Vũ không ăn cái này một bộ, hôm nay biết rõ loại chuyện này, chí thân huyết cừu, mình không báo, uổng làm người tử. Giờ phút này, Hạ Vũ nội tâm xác thực hiện lên một cổ xung động. Muốn đi theo mình phụ thân rời đi, theo hắn chinh chiến trả thù. Bất quá Hạ Vũ cưỡng ép kềm chế ở trong lòng tâm trạng.